Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Tiêu Gia Nhất Tiếu. Chúng ta tiếp tục với những diễn biến tiếp theo của bộ truyện Tu Chân Thế Giới, tập số 120. Ở tập trước thì chúng ta đã thấy kết quả giữa cuộc chiến của Tả Mạc và Miêu Quân, cùng với cuộc chiến của đám người Công Tôn Sai và Công Giã Tiểu Dung rồi. Nhưng mà có một người đã đánh lén Tả Mạc và Tằng Liên Nhi đã đỡ được. Khi mà vừa chiến đấu với lại Miêu Quân xong thì không biết người đánh lén này là ai và diễn biến tiếp theo sẽ ra sao. Mời các bạn lắng nghe tập truyện. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Tu Chân Thế Giới, tập 120. Quá đồ sộ, quả nhiên không hổ là thành Thái An. Gia Hỏa đang nói có một mái tóc màu cam, chanh phát, tựa như một ngọn lửa đang bốc cháy vô cùng bắt mắt. Hắn hết nhìn đông rồi nhìn tây, vừa nhìn vừa tán thưởng, miệng không ngừng lẩm bẩm. Đồng bọn của hắn toàn thân phủ một tầng khói đen, hắc yên, phiêu hốt bất định. Tâm nguyện của ngươi đã được thỏa mãn rồi nhé. Ta thật không hiểu nổi lúc nào ngươi cũng sùng bái sư tử minh. Tranh phát yêu bĩu môi, nhưng ngay sau đó liền ưỡn ngực, vỗ liền ba cái, vẻ mặt đầy lẫm liệt nói. Nhưng đã là huynh đệ thì phải có nghĩa khí, ngươi muốn tới ta sẽ đi cùng ngươi. Hắc yên yêu hoàn toàn không để ý tới lời tranh phát yêu vừa nói, hắn nhìn Thành Thái An với vẻ đầy thành kính. Lão Hắc, điểm này ngươi thật không tồi. Làm yêu phải có chí khí, sùng bái ma như vậy có vẻ không ổn lắm. Tranh phát yêu cố gắng khuyên nhủ bạn. Câu này của tranh phát yêu khiến người đi đường trợn mắt nhìn hắn, còn bản thân hắn thì hồn nhiên chẳng để ý gì. Tâm trạng hắc yên yêu bình thường trở lại, trong lòng thầm hô không ổn, vội vàng chuyển đề tài. Đi, vào xem. Tranh phát yêu một lần nữa lại bị những đồ vật kỳ lạ bên đường hấp dẫn, thỉnh thoảng cảm thán ồ lên. Vẻ mặt hắc yên yêu khó nén được kích động. Sư tử minh chính là nhân vật truyền kỳ của ma tộc, nhưng rất ít người biết rằng hắn đã từng du lịch qua yêu giới, thậm chí mạo hiểm đi tới tu chân giới. Trong một lần ngẫu nhiên, bọn họ đã nhặt được một quyển chép tay vô danh do một vị tùy tùng của sư tử minh lưu lại. Hắn và tranh phát yêu đều tu luyện theo bản chép tay đó, nhưng lĩnh ngộ về yêu thuật lại khác nhau rất xa. Tranh phát yêu tùy tiện, tu luyện xong liền ném bản chép tay đó qua một bên. Sư tử minh là ai hắn cũng không biết. Nhưng hắc yên yêu thận trọng tỉ mỉ, từ các đầu mối hắn đã tìm ra được vị sư tử minh truyền kỳ này. Hắn liền bắt đầu hỏi thăm các nơi về sự tích của sư tử minh. Cũng may, giữa yêu và ma giao lưu không ít, mà thời đại của sư tử minh cách không quá xa hiện tại. Vì vậy hắc yên yêu biết tới thành Thái An, biết tới bia ma công. Tâm nguyện của hắn chính là có thể đi tới thành Thái An, được một lần chiêm ngưỡng vị sư tử minh kia, quan sát một tấm bia ma công. Trong bản chép tay vô danh đó có nhắc tới việc đại sư sư tử minh từng phát thệ muốn đem toàn bộ lĩnh ngộ về công pháp của mình truyền thụ cho mọi người. Hắc yên yêu liền để tâm tới việc thành Thái An có bia ma công. Gần đây, thế cục hỗn loạn, yêu thuật phủ đã sớm cho nghỉ học, càng không ngờ tới chính là khe hỗn độn xuất hiện khắp nơi. Quan hệ giữa yêu ma là đồng minh nên những khe hỗn độn này trở thành yếu đạo giao thương, qua lại tấp nập suốt ngày đêm. Hắc yên yêu liền lôi kéo tranh phát yêu lặn lội đường xa đi tới thành Thái An. Ba vị công chúa đều sắp tới. Hey, hù chết người ta mất, thật quá náo nhiệt, không biết còn bao nhiêu nhân vật lợi hại nữa đây. Đúng vậy, thành Thái An đã lâu rồi không náo nhiệt như này, người xem những thương gia kia kìa. Miệng cười đến méo sạch cả đi. Họ đều đang cố gắng tích trữ hàng hóa đấy. Sắc đẹp khuynh thành, anh hùng tập hợp. Loại chuyện tốt này nếu bỏ lỡ thì sẽ hối tiếc cả đời. Còn có Tiếu Ma Qua thích gây sự, không náo nhiệt không được. Đúng vậy, Tiếu Ma Qua nhất định sẽ không an phận. Có hắn thì làm sao có thể tịch mịch được chứ. Hết nhìn đông rồi nhìn tây, tranh phát yêu bỗng dừng lại. Tiến tới đám đông đang nói chuyện phiếm bên đường, đột nhiên hỏi. Tiếu Ma Qua đang ở thành Thái An? Một người nhìn hắn rồi nói. Đúng vậy, hắn đã tới thành Thái An lâu rồi. Thật tốt quá, Tiểu Mao Qua cũng tới rồi, chơi thật vui, chơi thật vui. Hai mắt Tranh Phát Yêu tỏa sáng, mái tóc cam trên đầu càng thêm bắt mắt, nó tựa như ngọn lửa đang hừng hực cháy. Người kia nhất thời hứng thú hỏi lại. Người biết Tiểu Mao Qua sao? Chúng ta là huynh đệ. Tranh Phát Yêu vỗ ngực ba cái, vẻ mặt đắc ý lớn tiếng nói. Hắc Yên Yêu đứng bên lẩm bẩm. Người khác nhớ tới người mới là có quỷ đấy. Nhưng lỗ tai Tranh Phát Yêu rất thính, không cho là thế, liền khoát khoát tay, nói. Không phải thế, hắn là huynh đệ tốt, rất có nghĩa khí. Hắc Yên Yêu đã đảo cặp mắt trắng dã, lẩm bẩm tiếp. Ngu ngốc. Rất nhanh, Tranh Phát Yêu đã hỏi được địa chỉ của Tiếu Ma Qua. Từ lúc Tiếu Ma Qua nổi danh, các thể loại chém gió về hắn nhiều không đếm xuể. Tin tức về hắn cũng được truyền bá, kể cả đại viện hơn nơi hắn ở. Hắc Yên Yêu không muốn đến, nhưng không thể nào lay chuyển được Tranh Phát Yêu, đành phải đi theo hắn. Rất nhanh, Tranh Phát Yêu đã đi tới trước cửa viện. Vệ Doanh đứng canh cửa nhìn hai người, một gã tiến lên hỏi. Hai vị có việc gì vậy? Chúng ta đến tìm Tiếu Ma Qua. Tranh Phát Yêu lớn tiếng nói. Ngươi nói về hắn rằng huynh đệ của hắn tới rồi. Huynh đệ của đại nhân. Doanh vệ nghe thấy có chút giật mình, thoáng nhìn qua hai người rồi nói. Thỉnh hai vị chờ một chút. Dứt lời, hắn vội vàng chạy đi. Huynh đệ của ta. Tả Mã không hiểu gì, nghe doanh vệ mô tả tướng mạo hai người thì hắn mới có phản ứng. Môi nở nụ cười. Hắn đối với Tranh Phát Yêu thích giảng nghĩa khí, thích đánh nhau, thích náo động kia, rất có hảo cảm. Trước cửa. Nghĩa khí vô song, Tranh Phát Yêu. Tả Mạc không kìm được, mỉm cười nói. Tranh Phát Yêu thích nhất là kẻ khác nói hắn có nghĩa khí. Nghe thấy vậy nhất thời mặt như hoa, mái tóc màu cam như ngọn lửa sáng rực lên, nhưng vẫn cố tỏ vẻ trang nghiêm. Làm yêu phải có nghĩa khí. Người cũng rất tốt, rất có nghĩa khí. Hắc Yên Yêu đứng bên hiếu kỳ quan sát Tiếu Ma Qua. Tiếu Ma Qua trong đời thực khác xa so với Tiếu Ma Qua ở trong thập chỉ ngục. Rất có khí thế, tài hoa lộ rõ. Nhìn những hộ vệ bên cạnh hắn đều rất có kỷ luật. Hắn chợt hiểu ra, khó trách người khác vẫn không thể tra được thân phận của Tiếu Ma Qua. Dù đã đánh bại Ngọc Hành quân đoàn trưởng, nhưng thân thế của Tiếu Ma Qua vẫn rất bí ẩn. Nguyên lai, Tiếu Ma Qua đang ở ma giới. Tả Mạc bắt chuyện với Hắc Yên Yêu, hắn rất nhớ kỹ đồng đảng này của Tranh Phát Yêu. Hai người tiến vào theo Tả Mạc, dọc đường những người đứng canh được bố trí rất có kỷ luật, khiến Hắc Yên Yêu không khỏi lo sợ. Tranh Phát Yêu căn bản chẳng để ý tới, hắn đang vô cùng hứng thú kể lại những chiến tích huy hoàng thời gian qua cho Tả Mạc nghe. Rất nhanh, mấy người Nam Nguyệt, Thương Trạch cũng chạy tới. Người quen gặp nhau, cuộc vui càng thêm náo nhiệt. Hắc Yên Yêu không nói nhiều, hắn đứng bên âm thầm quan sát. Nếu như tin tức Tiếu Ma Qua đang ở ma giới truyền về yêu giới, chỉ sợ sẽ tạo ra một trận cuồng phong. Đối phương còn trẻ hơn so với những gì hắn tưởng tượng, bây giờ đã trở thành hoàng kim chiến tướng danh chấn thiên hạ. Lần trước hắn đánh bại Ngọc Hành quân đoàn trưởng bằng tuyết hoa giảo sát trận, khiến những chiến thuật cổ điển một lần nữa được đem ra nghiên cứu. Đây là một tiếng vang cực lớn. Có một gia hỏa bối cảnh thâm hậu từng nói, cao tầng có ý muốn để Tiếu Ma Qua đảm nhiệm chức vị quân đoàn trưởng một quân đoàn, nhưng bọn họ không thể tìm thấy Tiếu Ma Qua, nên chuyện này vẫn chưa thể quyết định được. Nếu như Tiếu Ma Qua thực sự đảm nhiệm chức vị quân đoàn trưởng, thì hắn chính là quân đoàn trưởng trẻ tuổi nhất trong lịch sử. Hắc Yên Yêu thầm lắc đầu, bản thân càng phải nỗ lực hơn mới được. Bỗng hắn mơ ước có được sự vô tư của Tranh Phát Yêu, có thể hòa mình vào mọi người. Người kia thực sự là vô địch rồi. Lương Vi lau mặt, mặt hắn cứng đờ. Hắn quay sang nhìn đám thủ hạ đầy mệt mỏi. Liên tục hành quân một tháng đối với bất cứ chiến bộ nào mà nói cũng đều là khảo nghiệm cực đoan. Nhưng bọn họ không cách mục tiêu quá xa nữa. Huyết vụ đang thưa dần. Lương Vi vươn tay ra, giọng khàn khàn lộ vẻ hưng phấn. Sắc mặt mệt mỏi dã rời của đám chiến yêu lập tức tỏa sáng, tất Tất cả mọi người đều hiểu điều này có nghĩa là gì. Huyết vụ thưa dần nghĩa là bọn họ đã rất gần tới tu chân giới. Từ khi thiên liệt tai ương bắt đầu, các khe hỗn độn khiến đô thiên huyết giới mất đi ý nghĩa của nó. Hoàn cảnh hiểm ác đáng sợ, rộng lớn vô biên, trái lại càng như một lá chắn thiên nhiên vững chãi. Bất luận là tu giả hay yêu ma đều gọi trọng binh đóng ở đô thiên huyết giới trở về. Khói lửa nổi lên khắp nơi, biến nội địa thành sân đấu. Chiến trường thảm liệt ngày trước giờ khói lửa đã tán đi, trống trải, tịch mịch. Những đạo phòng tuyến hao tổn biết bao nhiêu tâm sức xây dựng đã không còn một bóng người. Nơi đây đã mất đi ý nghĩa chiến lược của nó. Lương Vi liếm liếm môi nứt nẻ, ánh mắt lợi hại như sói. Dọc đường đi, bọn họ không gặp được ai, nhưng bọn họ vẫn bảo trì tiềm hành, đề phòng tránh các phù trận của đối phương phát hiện. Ý nghĩa chiến lược của khe hỗn độn đương nhiên hơn hẳn đô thiên huyết giới. Nhưng chiến đấu ở khe hỗn độn vô cùng khốc liệt, song phương đều đóng trọng binh ở đây. Khi mọi người đều đang tập trung vào khe hỗn độn, thì Lương Vi lại để ý tới nơi không có một bóng người, đô thiên huyết giới. Nếu có thể vượt qua đô thiên huyết giới, tiến vào tu chân giới, vậy bọn họ sẽ như giao long vào biển, có thể khiến đối phương khổ sở không thôi. Một khi bọn họ có thể đoạt được khe hỗn độn, thông tới yêu giới, vậy bọn họ sẽ không còn cô độc nữa. Kế hoạch mạo hiểm này phải gặp rất nhiều phản đối, nhưng Lương Vi vẫn cố chấp. Mục tiêu đang rất gần. Lương Vi hạ lệnh nghỉ ngơi chỉnh đốn, hắn ngửi thấy mùi tu giả, điều này làm máu trong người hắn sôi lên. Đợi chiến bộ khôi phục lại sức chiến đấu, lại tiếp tục hành quân. Mấy ngày sau, huyết vụ càng ngày càng thưa thớt rồi biến mất. Một tòa thành tu giả xuất hiện ở phía xa đường chân trời. Lương Vi nhèo nhèo mắt, vung tay phải lên, tràn ngập sát khí. Sát! Ở một nơi khác, Vi Thắng từng bước một tiến lên, phía sau hắn thi thể trải rải rác khắp nơi. Hắn không nhớ rõ đây là đoàn đạo phỉ thứ mấy hắn gặp phải nữa, nhưng chỉ cần gặp thì một cái hắn cũng không tha. Hắc kiếm trong tay hắn đã uống no máu, quang mang càng thêm đỏ sậm. Mắt Vi Thắng kiên định, trong sáng, thân hình cao ngất như kiếm, thân sắc mệt mỏi dã rời không làm mất đi khí thế. Hắn lắc đầu, những đạo phỉ này rất khó khiến hắn tiến bộ, hắn cần đối thủ mạnh hơn, hy vọng phía trước có thể xuất hiện địch nhân đủ mạnh. Hắc kiếm trong tay dường như hiểu ý hắn, cũng phát ra tiếng ong ong. Âm thanh vang vọng khắp trời. Vi Thắng yêu quý vuốt ve hắc kiếm trong tay. Uy lực của hắc kiếm không ngừng tăng lên, nó càng ngày càng mạnh. Trong thân kiếm ngập tràn sát ý, giống như mãnh thú đang ngủ say dần thức tỉnh. Tuyệt thế hung kiếm đang dần hiện ra. Lục soát thi thể thu được một cái giới đồ, Vi Thắng ngẩng đầu xác định phương hướng rồi nhanh chóng rời đi. Một người một kiếm, oai hùng bước đi. Trong bóng đêm, Tằng Liên Nhi giống như U Linh đứng trước bia ma công. Trên đầu là bầu trời đầy sao, mênh mông như biển. Nàng có thể cảm thụ được tàn dư của tinh lực trên khối bia ma công này. Đây là nơi tả mạc đã dẫn động tinh di xa dã. Nàng thoáng nhìn bia ma công. Nội dung trên đó nàng đã xem qua mấy lần mà vẫn không tìm ra được chút manh mối nào khiến tả mạc có thể dẫn động tinh di xa dã. Đột nhiên, Tằng Liên Nhi xoay người lại. Một tên bạch y nam tử lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở đằng sau lưng nàng. Đó chính là Tất Điều Vũ. Trong mắt Tất Điều Vũ bỗng toát ra sát khí mơ hồ. Giọt nước mưa xoay tròn quanh thân đột nhiên rung động phát ra những âm thanh kỳ dị. Tằng Liên Nhi chỉ cảm thấy cảnh vật trong mắt trở nên mơ hồ. Đôi mắt đẹp của nàng sáng lên. Quang mang thăm thẳm giống như đêm tối thầm thúy. Ống tay áo màu đen khẽ run lên. Một luồng ba động quỷ dị vô hình tản ra. Mấy giọt nước mưa quanh người Tất Điều Vũ run lên, âm thanh rung động không ngừng vang lên. Quả nhiên là thần lực. Tất Điều Vũ mở miệng nhàn nhạt nói, trong mắt hiện ra quang mang khó nói bằng lời. Ánh mắt Tằng Liên Nhi bình thường trở lại, khuôn mặt xinh đẹp trở nên quyến rũ, hơi thở như lan. Tất Điều Vũ, nguyên lai mục tiêu của ngươi là thần lực. Không sai. Tia sáng kỳ dị liên tục phát ra từ mắt Tất Điều Vũ. Bạch y không gió tự bay, khuôn mặt đạm bạc của hắn lộ vẻ chờ mong hiếm thấy. Năm đó ta đã hiểu ra, sư tử Minh muốn nói chính là thần lực. Chỉ tiếc, mấu chốt vấn đề hắn không nói ra. Tất Điều Phũ thản nhiên nói, ta đã đi khắp nơi tìm kiếm nhưng không thể tìm ra được đầu mối, không ngờ lại có thể gặp được người tu luyện thành thần lực, một lần lại gặp tới 3 người. Ánh mắt Tàng Liên Nhi vẫn đẹp mê hồn, môi anh đào hơi vểnh lên, giọng nói dịu dàng như thấm sâu vào lòng người. Ngươi thật là có tâm đấy. Phanh! Âm như kiếm mình. Một gợn sóng trăng non đột nhiên phát ra, vô cùng chuẩn xác ngăn trở ống tay áo không biết xuất hiện từ khi nào. Ống tay áo mềm mại khẽ run lên như sóng gợn sao động, sóng sóng trăng non bị đánh tan. Nếu như tin tức này truyền ra, sẽ có bao nhiêu người cảm thấy hứng thú chứ? Những gia tộc kia thủ ở đây không phải vì thần lực sao? Tiếng Tất Điều Vũ mờ ảo tựa như đang nói một thứ không liên quan gì đến mình. Đúng vậy. Giọng Tàng Liên Nhi nỉ non pha lẫn chút lười biếng, như móng chân mèo gãi nhẹ vào tay người. Nhưng mà cái này không tới phiên Tất Điều Vũ ngươi rồi. Chàng thịnh yến này không có chút quan hệ nào với ngươi. Mắt Tất Điều Vũ đột nhiên trở nên lạnh lẽo, sát khí đại thịnh. Nhưng nếu đã đưa đến cửa thì ta sẽ không bất kính mà từ chối đâu. Tàng Liên Nhi cười đầy quyến rũ. Phải nhìn xem ngươi có đủ mạnh hay không. Nhân gia thích nhất nam nhân mạnh mẽ đó. Giọng nói vang vọng chưa biến mất thì quanh người Tàng Liên Nhi bỗng nhiên xuất hiện một tầng quang hoa giống như ánh trăng. Sau đó ở trước mặt Tất Điều Vũ với tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được, nhạt dần đi. Nhạt đến độ gần như không có, Tàng Liên Nhi khẽ nháy mắt với Tất Điều Vũ. Tới đi. Âm thanh tràn ngập sự mê hoặc quanh quẩn. Trong nháy mắt, Tàng Liên Nhi ở trước mắt Tất Điều Vũ từng chút một biến mất. Hai mắt Tất Điều Vũ chớp động như đang nghĩ điều gì. Tả Mạc đương nhiên không biết sự việc xảy ra đêm qua của Tàng Liên Nhi. Nếu biết, hắn cũng chẳng quan tâm. Người ta cũng không phải thuộc hạ của hắn. Hắn quan tâm làm chết gì. Sau khi biết được Hà Công Chúa rất nhanh sẽ tới thành Thái An, tâm trạng vốn sao động của Tả Mạc dần ổn định lại. Mỗi ngày không phải nói chuyện với A Quỷ thì lại chìm đắm trong tu luyện. Tranh Phát Yêu và Hắc Yên Yêu cùng với A Văn đều đang nán lại ở chỗ Bia Ma Công. Nói ra cũng thật kỳ quái. Tranh Phát Yêu là kẻ vô tâm, nhưng trên con đường tu luyện thì thiên phú vô cùng tốt. Bia Ma Công lấy Ma Công làm chủ, hắn cũng ngửi thấy mùi ngon khiến Hắc Yên Yêu đứng bên yên tâm hơn nhiều. Tên này nếu cảm thấy không thú vị thì sống không yên với hắn, cuốn lấy người ta không làm được gì cả. Không thể không nói, nội dung chứa đựng trong Bia Ma Công bác đại tinh thâm. Sư tử Minh là kỳ tài một đời, từ chỗ bình thường mà lấy được tinh vi. Mỗi lần cẩn thận suy nghĩ, Tả Mạc đều có thu hoạch. Thân thể Tả Mạc sau khi trải qua tinh di xa giã, cường hãn vô cùng, mà Bia Ma Công giảng giải rất nhiều phương pháp tinh tế. Giờ đây hắn giơ tay nhấc chân cũng có uy lực kinh người. Giáp Ly Quyền lần trước Tả Mạc đã ngộ ra rất nhiều. Từ sau lần đó, Thái Dương tinh loại trở nên vô cùng sống động. Không ngừng thả ra tinh hoa Thái Dương nóng bỏng rót vào trong Ma Văn Thập Ô Thiên Nghi của Tả Mạc. Thái Dương tinh loại vô cùng yêu thích thần lực của Tả Mạc. Mỗi khi Tả Mạc rút được thần lực từ tay phải ra, đều có một số sẽ bị Thái Dương tinh loại thôn phệ. Mỗi lần thôn phệ được một tia thần lực Thái Dương thì tốc độ chuyển động của Thái Dương tinh loại sẽ nhanh hơn một chút. Cũng giống như thường ngày, lại có một bộ phận thần lực bị Thái Dương tinh loại thôn phệ. Đột nhiên, Tả Mạc cảm nhận được một trận rung động. Mặt ngoài của Thái Dương tinh loại bỗng bắn ra vô số hỏa diễm, từng sợi hỏa diễm nhẹ nhẹ hóa thành một dòng nước lũ nóng bỏng, dọc theo kim tuyến Thập Ô Thiên Nghi rót vào Ma Văn Thái Dương trên lưng Tả Mạc. Ầm. Cả người Tả Mạc run lên, đầu óc trống rỗng. Dòng nước lũ này như giống như vạn con ngựa đang lồng lên, dọc theo kim tuyến Thái Dương, hùng hãn vô cùng, thế như trẻ tre. Một vầng Thái Dương sáng rực lên. Dư thế của nhiệt lưu chưa tuyệt, dọc theo kim tuyến Thái Dương kéo dài ra, tiếp tục tiến lên. Lại một vầng Thái Dương sáng rực lên. Trong nháy mắt, vầng Thái Dương cuối cùng trên lưng cũng được dòng nước lũ thắp sáng. Một lúc lâu sau, Tả Mạc mới từ trạng thái giật mình bình thường trở lại. Hắn cảm giác được trên lưng có thêm thứ gì đó, nhưng không thể nói ra được nó là cái gì. Hắn kiểm tra cẩn thận, thái dương tinh loại ở ngực, ma văn so với trước nhỏ đi một chút, nhưng màu sắc càng đậm hơn, khi chuyển động thì bắn ra những tia lửa rất có uy thế. Đột phá? Hình như là... Nhưng mà... Tả Mạc Thử giật giật, thập ô thiên nghi ma thể không có biến hóa gì, đệ nhị biến hóa cũng không xuất hiện. Nhưng Tả Mạc không sốt ruột, hắn biết rõ, đối với tướng giai mà nói thì ma thể không quá quan trọng là lĩnh ngộ được giới. Giới là lực lượng cường đại nhất mà tướng giai có thể nắm giữ. Đăng hỏa phạn giới của tặc ngốc Định Chân thật quá đáng sợ. Thập ô thiên nghi có thập ô thiên nghi giới khiến Tả Mạc thèm nhỏ dãi. Ma thể chỉ là vấn đề thời gian, có tay phải cuồn cuộn không dứt cung cấp thần lực, chỉ cần đủ thời gian là có thể đạt được. Nhưng giới thì Tả Mạc vẫn chưa có chút manh mối nào. Hắn cũng biết điều này không thể cưỡng cầu, nó giống như lĩnh ngộ kiếm ý vậy, cần phải có cơ duyên và giác ngộ. Cơ duyên và giác ngộ thì Tả Mạc không thể quyết định được, nhưng cơ sở thì bản thân hắn có thể nắm chắc. Hắn cố gắng nghiên cứu bia ma công Thái An chính là hy vọng có thể nắm vững cơ sở. Hắn đang tu luyện thì bị xen ngang. Thúc Long đem về một người. Thúc Long nhìn thấy Tả Mạc vội vàng hành lễ. Đại nhân. Ở dưới chân hắn có một gã ma tộc, mặt như vàng ròng, hơi thở mong manh. Tả Mạc thấy thế vội ngồi xổm xuống để nhìn kỹ hơn. Đại nhân, lúc ta đi tìm đám người A Văn thì ở bia ma công gần đó gặp hắn. Ta thấy tình trạng của hắn không tốt lắm nên đã đem hắn về đây. Thúc Long vội nói. Ồ. Tả Mạc nhẹ ồ lên một tiếng, có chút kinh ngạc. Hắn kéo tay áo của ma tộc này lên, chỉ thấy trên tay hắn dày đặc chi chít ma văn kim sắc. Không phải, đó là phù văn. Đây là cấm chế. Khóe mắt Tả Mạc chợt nhảy, hắn vội vàng kiểm tra những nơi khác trên người ma tộc này. Quả nhiên, tất cả đều là cấm chế. Khi Tả Mạc cởi áo của ma tộc này ra thì thấy dày đặc chi chít các tầng cấm chế khiến tất cả những người đứng xem cảm thấy lạnh sống lưng. Miêu Quân vô cùng phẫn nộ, nghiến răng nghiến lợi mà nói. Đây là ai làm? Thật đáng chết! Là cấm chế của Huyền Không Tự. Trong thức hải, bộ yêu như U Linh đột nhiên xuất hiện, hắn lạnh giọng nói. Huyền Không Tự có một chiến bộ rất nổi tiếng gọi là Nghiệt Bộ. Thành viên bên trong đó đều là yêu ma bị bắt làm tù binh. Bọn họ bố trí cấm chế trên người những tù binh này, rút đi một bộ phận hồn phách của họ để biến họ thành ma tượng chỉ biết giết chóc. Tả Mạc sau khi nghe thấy những lời này của bố yêu, không biết vì sao đa sầu đa cảm lại cảm thấy tê dại. Loại thủ đoạn này thật quá tàn khốc. Khi thấy tất cả mọi người đều đang nhìn vào mình, hắn liền nói ra tất cả những gì bố yêu vừa kể. Mọi người không khỏi bị biến sắc. Miêu Quân thân là ma tộc càng sát khí đầy mặt, nghiến răng nghiến lợi, sau đó ra sức mắng. Đáng chết, đáng chết. Hắn bị cấm chế phản phệ. Bố yêu hơi kinh ngạc. Hắn có thể đã rời khỏi Huyền Không Tự quá lâu, cấm chế trên người họ liên kết với nhau, rất khó để phá giải. Hơn nữa còn rất nhiều chỗ âm hiểm. Thông thường nhất chính là sau bao lâu không dùng, linh dược sẽ sinh ra phản phệ. Đây cũng là một trong những thủ đoạn Huyền Không Tự kiềm chế Nghiệt Bộ. Huyền Không Tự kia đúng là một bang tặc ngốc, quả nhiên thâm độc. Giọng Tả Mạc đầy căm phẫn, bọn họ cùng Huyền Không Tự chính là không chết không thôi. Cẩn thận xem xét cấm chế trên người ma tộc này, Tả Mạc nhìn thấy không ít môn đạo. Trình độ phù văn ma văn của hắn bây giờ rất thâm hậu, nhất là sau khi tiếp xúc với hoán văn, hắn đối với những thứ này càng có lý giải sâu hơn. Có lẽ có thể cứu được. Tả Mạc thì thào tự nói. Miêu Quân nghe vậy thì hai mắt sáng ngời, nghiêm nghị nói. Thỉnh đại nhân cứu mạng hắn. Đây chính là tiền bối của ma tộc ta, đã không chịu ít khuất nhục của Huyền Không Tự. Chết cũng không thể giải thoát. Bọn ta là hậu nhân, há có thể đứng nhìn. Kỳ thực lúc nói ra câu này Tả Mạc đã cảm thấy hối hận. Nói thì dễ, cứu mới khó. Tiêu hao ma bối không tính, còn phải tiêu hao tâm thần. Đúng là làm ăn lỗ vốn. Nhìn thấy vẻ mặt đầy căm phẫn của Miêu Quân, ngay cả Đào Hưng đứng ở bên cũng giận dữ nói. Không sai, tổ tiên của chúng ta không thể chịu sự khuất nhục này. Thật sự. Đào Hưng tức giận nói không nên lời, hơi dừng chút rồi cảm khái nói. Đại nhân, cần gì cứ nói. Đào Hưng ta tuy không có bản lĩnh,

bắt đầu cẩn thận nghiên cứu cấm chế sau cùng này. Một lúc lâu sau, hắn lắc đầu đứng dậy. Cấm chế sau cùng quá khó giải, hắn không thể làm gì được. Hồn phách của nhiệt bộ không hoàn chỉnh, nó có quan hệ trực tiếp tới cấm chế này. Cũng may cấm chế này tuy khó giải, nhưng không phải cấm chế có tính hủy hoại. Sau khi cẩn thận thăm dò những cấm chế này, Tả Mạc không muốn bỏ đi những cấm chế nguy hiểm kia, hắn nghĩ ra một phương án vô cùng lớn mật. Hắn muốn dùng những cấm chế kia làm cơ sở để vẽ ra một ma văn hoàn toàn mới. Nghe nói thành Thái An xuất hiện một thiên tài khó lường, không những dẫn động tình gì xa dã, còn có tên trên ma bảng Thái An. Rất lâu rồi không xuất hiện thiên tài như thế. Tín công chúa cười nói. Tín công chúa ngồi thẳng lưng, chiếc cổ thon dài trắng nõn như tuyết khiến người ta không tự chủ được mà liên tưởng đến Thiên Nga. Trên thực tế, nàng có huyết mạch cao quý của Nguyệt Hồ Thiên Nga tộc, thân hình cao gầy, dung mạo cực kỳ xuất chúng. Uyển công chúa lặng lặng ngồi đó, nụ cười mỉm trên mặt khiến nàng giống như một con búp bê vải vô cùng tinh xảo. Trong ba vị công chúa, nàng nhỏ tuổi nhất, tính cách điềm tĩnh, hay thẹn. Hà công chúa cười duyên, nói: "Đúng vậy, hình như gọi là Tiếu Ma Qua. Cả ngày có thể làm nhảm cái tên này bên tai khiến ta nghe phát chán rồi, không biết có lợi hại thật hay không nữa." Da của Hà công chúa nhẵn mịn trắng như sứ, vô cùng mịn màng. Môi anh đào ôn nhuận gợi cảm, đôi mắt màu hồng nhạt mê người. Trong ba người, dung mạo nàng không thể nghi ngờ là đẹp nhất. Hơn nữa mỗi khi nàng giơ tay nhấc chân đều toát ra phong tình vạn trùng, khiến người ta không tự chủ được mà trầm mê trong đó. Cái này ngay cả ta cũng có chút hiếu kỳ. Một vị thiếu niên anh tuấn vỗ tay cười nói. Thành Thái An rất lâu rồi không xuất hiện nhân vật lợi hại như thế. Năm đó Tất Điều Vũ cũng coi như là nhân vật đứng đầu. Những người khác hoặc không ra gì hoặc biến thành hủ bại, không có khả năng tấn chức soái giai. Khẩu khí của vị thiếu niên này cực lớn nhưng không khiến người ta cảm thấy hắn đang kiêu ngạo. Hắn có tư cách để nói những lời này. Trầm Dục là thanh niên đương đại trẻ tuổi kiệt xuất nhất của Trầm gia. Nghe nói 16 tuổi hắn đã bước vào tướng giai, là người có khả năng nhất của Trầm gia bước vào soái giai. Mấy năm nay hắn đi du lịch khắp nơi, khiêu chiến danh gia cao thủ, chưa từng bại trận. Cho tới tận khi gặp phải Hà công chúa, nhất thời bị phong tình của Hà công chúa mê hoặc nên xin làm hộ hoa sứ giả đứng thủ một bên, không có bất cứ chút oán hận nào. Khi hắn nghe thấy Hà công chúa tán dương Tiếu Ma Qua, nhất thời cảm thấy khó chịu. Trong lòng thầm hạ quyết tâm đến lúc nào đó sẽ phải khiêu chiến với Tiếu Ma Qua, khiến Hà công chúa nhận ra ai mới là thiên tài chân chính. Thường thay cho Tả Mạc, bản thân không hề biết đã bị một người để ý. Thành sư đệ. Công Tôn Sai đi tới, ôm chầm lấy Thuần Vu Thành. Thuần Vu Thành luôn trầm mê trong nuôi dưỡng, chân không bước ra khỏi cửa. Công Tôn Sai đã rất lâu rồi không trông thấy hắn. Hai người đi theo Tả Mạc từ lúc còn ở Hoang Mộc Đảo, cảm tình tự nhiên rất sâu đậm. Công Tôn Sai nhận được hạc giấy của Thuần Vu Thành thì hơi giật mình. Thành sư đệ muốn tới ma giới, nói ma giới là nơi nuôi dưỡng thích hợp nhất. Công Tôn Sai hiểu rõ thành sư đệ cuồng nhiệt thế nào đối với việc nuôi dưỡng, không thấy ngạc nhiên tẹo nào. Tiểu man giới vốn là nơi không tồi, ở đó cơ bản đã nằm dưới sự khống chế của thời đông. Cân nhắc vấn đề an toàn thì Công Tôn Sai thấy nên để thành sư đệ ở bên mình thì yên tâm hơn, nên đã dứt khoát đưa thành sư đệ tới Lan Lý giới. Đây là cứ điểm mới thành lập, thêm nữa lại có Chu Tước Doanh trấn thủ, bản thân hắn tọa trấn, vậy dù là thiên hoàn đánh tới hắn cũng không sợ. Thuần Vu Thành hiếu kỳ nhìn mọi thứ xung quanh. Đây là ma giới sao? Ừ, gọi là Lan Lý giới. Giới phụ cận gọi là Ô Thạch giới đã bị thiên hoàn chiếm giữ. Nhưng hiện tại chúng ta với họ như nước sông không phạm nước giếng. Họ không dám tới đây gây sự đâu. Công Tôn Sai tùy ý giới thiệu qua. Dọc đường, tu giả không ngừng chào hỏi với hai người. Ồ vậy, các ngươi có ma kỵ không? Thuần Vu Thành thôi không ngầm nghĩa nữa, hỏi thẳng vào vấn đề. Công Tôn Sai đang định ôn chút chuyện cũ thì đành bất đắc dĩ chuyển chủ đề, nhưng hắn cũng hiểu rõ tính tình của thành sư đệ. Vấn đề này hắn đã sớm có chuẩn bị, liền cho gọi A Chát Cách tới. A Chát Cách là ma tộc sinh ra ở đây, đối với ma kỵ vô cùng quen thuộc, là một đề cử không tồi. Tinh La tộc vốn sở trường là chăn nuôi ma kỵ, nghe thấy mẹ trẻ gọi Thuần Vu Thành là sư đệ, A Chát Cách khi lập tức hiểu rõ địa vị của thiếu niên ngây ngô trước mặt, không dám lười biếng chút nào. Hắn đưa mọi người đi xem các loại ma kỵ phân phối trong các chiến bộ, đồng thời cẩn thận giới thiệu sơ qua về chúng. Vừa nhìn thấy ma kỵ thì Thuần Vu Thành lập tức trầm mê không thể thoát ra được, không thèm nhìn mẹ trẻ một cái. Mẹ trẻ biết rõ tính cách của hắn nên không tức giận, phân phó A Chát Cách vài câu rồi đi làm việc của mình. Bỗng, một gã thám báo vội vã chạy tới. Mẹ trẻ dừng bước, nhìn vẻ mặt tên thám báo, hắn liền hiểu có chuyện gì đó đã xảy ra. Đại nhân, Ô Thạch Giới bị một chiến bộ yêu tộc công kích. Ô Thạch Giới bị yêu tộc công kích. Mẹ trẻ bỗng nở nụ cười. Mấy ngày trước, chiến bộ Thiên Hoàn nghênh ngang rời khỏi Ô Thạch Giới, đánh tới một giới khác. Bây giờ lại bị người ta đánh úp và xào huyệt. Hắn có thể tưởng tượng được, công giã Tiểu Dung sau khi nghe tin này thì sắc vẻ mặt chắc sẽ vô cùng đặc sắc. Mẹ trẻ có chút hứng thú đối với chiến bộ yêu tộc đột nhiên xuất hiện này. Đây là địa bàn của ma tộc. Xuất hiện một chiến bộ yêu tộc là hơi bất thường. Hơn nữa chiến bộ yêu tộc này chọn thời cơ rất chuẩn. Nhìn nhận từ bất cứ góc độ nào thì đây chính là một âm mưu và nó đã thành công. Công giã Tiểu Dung quá sơ suất rồi. Thuần Vu Thành không để ý gì. Hắn đối với mấy thứ tin tức này không thèm quan tâm đến. A Chát Cách rất kinh ngạc. Hắn bỗng nhớ ra gì đó, vội vàng nói. Đại nhân, thuộc hạ biết chiến bộ này. Người biết sao? Công Tô Sai hơi ngạc nhiên. Đại nhân, Ô Thạch Giới có một cái khe hỗn độn thông tới yêu giới, là địa bàn của cung Hồ Mộc Thị. Lần này, bản tộc liên hợp với các bộ tộc khác tạo thành liên quân chuẩn bị đối kháng với công giã Tiểu Dung. Trong đó có mời cung Hồ Mộc Thị. Bọn họ phái ra một tiểu cô nương tên là Mộc Hy. Nếu là chiến bộ yêu tộc thì vô cùng có khả năng chính là họ. Làm sao bọn họ không chết chứ? A Chát Cách không tin, nói. Cung Hồ Mộc Thị. Công Tôn Sai lẩm bẩm rồi ném vấn đề này lại phía sau. Bỗng một gã thám báo vội vàng chạy tới, chưa đáp xuống đã vội vàng nói. Đại nhân, Thiên Hoàn bị công kích mãnh liệt, phán người tới kiệu cầu viện chúng ta. Bị người của chúng ta ngăn cản, bọn họ cầu kiến đại nhân, nói tất có hậu báo. Công Tôn Sai sửng sốt. Ngay sau đó không khỏi cảm thấy buồn cười. Cầu viện. Công giã Tiểu Dung cầu viện. Thật đúng là cái gì cũng có thể thử khi đã rơi vào tuyệt vọng. Thầy thám báo còn đang chờ lệnh của mình, hắn khoát khoát tay, nói. Nói ta không ở đây. A Chát Cách đứng bên thở phào nhẹ nhõm. Cừu hận giữa Tinh La tộc và Thiên Hoàn cực sâu, tâm lý tự nhiên không muốn đi cứu viện. Công Tôn Sai lẩm bẩm. Thiên Hoàn sao? Ta thả để Ô Thạch Giới rơi vào tay yêu tộc còn hơn. Một lát sau, lại có thám báo chạy tới. Đại nhân, Thiên Hoàn ở Ô Thạch Giới thất thủ rồi, tàn quân của họ đang hướng về phía chúng ta. A Chát Cách nhảy dựng lên. Bọn họ muốn dẫn chiến bộ yêu tộc tới đây sao? Công Tôn Sai cười nhạt. Không cần để ý tới. Vừa đúng lúc chúng ta cũng có thể nhìn thấy chiến bộ yêu tộc kia, bại nhanh như vậy. Chứng tỏ chiến bộ yêu tộc này không đơn giản. Mấy tiếng sau, một chiến bộ với vẻ mặt hốt hoảng xuất hiện đằng xa. Đằng sau họ là một chiến bộ yêu tộc, đội hình nghiêm chỉnh, ung dung bám theo. Khi thì tấn công, khi thì không nhanh không chậm, theo sát. Cao thủ. Mẹ trẻ nheo nheo mắt, tiết tấu của chiến bộ này rất tốt. Thủy Chung vẫn tạo được áp lực với chiến bộ Thiên Hoàn. Vừa chạy trốn, thần kinh lại phải căng ra là cực kỳ dễ đứt. A Chát Cách tỏ vẻ hưng phấn, hắn cũng nhìn ra được sự lợi hại của Mộc Hy, hắn chỉ hận không thể giết sạch đám tàn quân Thiên Hoàn này. Chiến bộ Thiên Hoàn nhìn thấy quần phù trận thì như người chết đuối vớ được nắm cỏ cứu mạng, nhanh chóng bay về phía này. Không đợi bọn họ tới gần thì từng đại hình phù trận sáng rực lên. Hơn trăm đại hình phù trận cùng nhau phát sáng, làm cho cả sơn cốc sáng như ban ngày. Từ trên trời nhìn xuống, trăm đại hình phù trận này bắt đầu từ khe hỗn độn kéo dài mấy chục dặm, tạo thành hình quạt, một tầng rồi một tầng, tổng cộng có 7 phòng tuyến. Chiến bộ yêu tộc nhìn thấy phòng ngự chắc chắn thế, liền kiềm hãm đội hình, tấn công phòng tuyến như vậy không khác gì tự sát. Các chiến tu thiên hoàn lộ vẻ khiếp sợ. Được bao lâu chứ? Vậy mà đối phương đã lặng lẽ biến nơi này thành một cứ điểm phù trận. Một quân phù trận khổng lồ như thế cần tiêu hao bao nhiêu nhân lực vật lực, thật đáng sợ. Rốt cuộc Công Tôn Sai là người của thế lực nào? Chiến tướng của tàn quân thiên hoàn hai mắt nhìn nhau, bọn họ nhìn thấy được sự sợ hãi trong mắt đồng bọn. Làm sao bây giờ? Một người do dự hỏi. Xông lên rồi nói tiếp, lẽ nào bọn họ dám giết sạch chúng ta? Một người khác cắn răng, nói. Đắc tội với thiên hoàn, bọn họ đừng nghĩ tới sống yên lành, bọn họ không dám đâu, xông lên đi. Lại có một người phụ họa nói. Rất nhanh, bọn họ đã thống nhất được ý kiến, hạ lệnh bay về phía quần phủ trận. Chiến tu phổ thông thì không nghĩ nhiều như vậy, vẻ mặt kinh hoàng của họ nhanh chóng biến thành mừng như điên. Những quần phủ trận kia khiến họ cảm thấy vô cùng an toàn. Rất nhiều người trong lòng mộng tưởng, nếu môn phái cũng có thể thành lập những quần phủ trận như thế, thì chiến bộ yêu tộc nào dám tấn công chứ? Không nên công kích, không nên công kích! Các hạ nếu ra tay cứu giúp thiên hoàn ta, tất có trọng báo! Nhìn những tàn quân lộn xộn đang bay về phía mình, ánh mắt Công Tôn Sai trở nên lạnh đi, sắc bén như đao, lạnh giọng nói. Người tấn công phòng tuyến, giết! Hắn vừa dứt lời thì phòng tuyến phù trận ở tiền phương quang mang đại thịnh. Chiến tướng thiên hoàn không khỏi cực kỳ hoảng sợ. Mau lui lại! Bọn họ thất thanh hô lên rồi dần biến mất trong cuồng sáng. Cuồng sáng chói mắt giống như một đám châu chấu từ mặt đất tấn công bầu trời, che phủ tất cả. Phốc phốc phốc. Trong tầm mắt của đám chiến tu bay về phía phòng tuyến là một khoảng trắng xóa. Đau nhức truyền khắp thân thể rồi nhanh chóng mất đi tri giác. Đến khi chết đi, trên mặt họ vẫn tràn ngập vẻ không tin. Đối phương thực sự dám công kích họ. Bọn họ là thiên hoàn mà. Những chiến tướng hạ lệnh tiến lên đều trợn trừng mắt, không thể tin nhìn chằm chằm vào bầu trời trống rỗng kia, lập tức trong mắt đầy tơ máu. Một gã chiến tướng gào lên đầy thê lương. Công Tôn Sai, ngươi được lắm, thiên hoàn nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Dưới mặt đất, Công Tôn Sai mỉm cười phun ra hai chữ. Ngu ngốc! Một lần nữa, phù trận ở tiền phương quang mang đại thịnh, linh lực ba động mãnh liệt khiến nhân tâm run sợ. Tên chiến tướng thấy vậy đành cắn răng, mặt đầy oán độc, xuất lĩnh tàn quân bỏ chạy theo hướng khác. Chúng ta đắc tội với thiên hoàn quá mức rồi. Thuần Vu Thành giật mình tỉnh lại, ngẩng đầu nói. À, quen dần đi. Công Tôn Sai tùy ý nói. Lúc trước xích mích với Công Giã Tiểu Dung, đối với những đại môn phái như thiên hoàn thì chỉ cần có xích mích vậy, vậy thì chuẩn bị chờ chết đi. Trừ phi trong mắt nó, ngươi cũng mạnh giống nó, ví như ba môn phái kia thì nó mới cố gắng khắc chế. Rất hiển nhiên, Công Tôn Sai không coi thiên hoàn là đối thủ số một. Nếu Công Giã Tiểu Dung muốn càn quét sạch vùng này, hắn tuyệt đối sẽ ra tay, đem bọn họ giết sạch. Dường mình mà lại để người khác ngủ sao? Nếu đã như thế, không bằng tiên hạ thủ vi cường, đâm nàng một cái. Mẹ trẻ rất chờ mong xem Công Giã Tiểu Dung sẽ đối phó tiếp theo như nào. Suy nghĩ này khiến hắn cảm thấy rất sung sướng. Mộc Hy tận mắt nhìn thấy toàn bộ quá trình, trên mặt không khỏi hiện ra vẻ kinh ngạc, nàng rơi vào trầm tư. Chiến bộ này rõ ràng không chung đường với thiên hoàn, song phương khả năng còn có xích mích. Tàn quân thiên hoàn muốn đem mình dẫn tới đây cũng là có dòng lòng dạ thâm độc, nhưng bọn họ hiển nhiên đã đánh giá thấp độ tàn nhẫn của đối phương. Ngay cả Mộc Hy khi nhìn thấy quần phù trận phát động công kích cũng cảm thấy thất kinh. Trong mắt nàng, độ nguy hiểm của đối phương nhanh chóng tăng lên. Hàng xóm là một con sói ác nên phải cẩn thận chút mới được. Nàng cẩn thận xem xét quần phù trận của đối phương. Nó bố trí vô cùng hoàn mỹ, hoàn toàn không có góc chết. Tấn công quần phù trận như này, nàng cần phải có chiến bộ từ 8.000 người trở lên, hơn nữa khẳng định sẽ phải trả giá rất đắt. Nàng phái ra một tiểu đội truy kích đám tàn quân thiên hoàn. Đám tàn quân này sĩ khí đã suy sụp đến cực điểm, chỉ cần không ngừng quấy rầy thì đối phương sẽ chết sớm thôi. Nhiệm vụ quan trọng nhất của nàng lúc này không phải là tiêu diệt đám tàn quân kia mà là trấn giữ Ô Thạch Giới. Vốn nàng chỉ định quay về yêu giới, nhưng khi nhìn thấy song phương giao tranh, nàng lại thay đổi suy nghĩ, dự định sẽ trấn giữ Ô Thạch Giới. Vừa rồi, chiến bộ kia hoàn toàn không nể mặt Thiên Hoàn. Nói cách khác, bọn họ đã trở thành địch nhân của Thiên Hoàn. Cổng Giã Tiểu Dung tất nhiên sẽ phòng bị bọn họ mà không dám toàn lực tấn công Ô Thạch Giới. Từ đó, khả năng cố thủ của Ô Thạch Giới của nàng tăng lên rất nhiều. Cân nhắc một chút, nàng liền đưa ra quyết định. Nàng cần phải trở về Ô Thạch Giới ngay. Hơn nữa cần phải xin gia tộc trợ giúp. Cổng Giã Tiểu Dung hẳn đã nhận được tin này, chỉ sợ đang nôn nóng quay về. Thời gian rất gấp. Bộ Tuyên nói với bóng đêm. Người thất thủ rồi. Nữ nhân bên người hắn rất mạnh. Trong góc phòng đen kịt vang lên một giọng nói già nua, thoáng dừng lại rồi tiếp tục nói. Ta không động thủ lần nữa đâu. Hai nữ nhân bên cạnh hắn quá mạnh. Bộ Tuyên không cảm thấy ngoài ý muốn, hắn rất bình thản, nói. Ngươi sợ rồi. Một lúc lâu sau, giọng nói già nua ở góc phòng lại vang lên. Đúng vậy, ta sợ rồi. Biết sao ngươi không thể báo thù được không? Bộ Tuyên nhíu mày, đầy vẻ châm chọc nói. Bởi vì ngươi do dự, lưỡng lự, không chịu liều mình đánh một trận. Rất nhanh, sát khí âm lãnh liền bao phủ Bộ Tuyên. Sắc mặt Bộ Tuyên bị sát khí làm cho trắng bệch ra, nhưng Bộ Tuyên không vì thế mà lùi bước, tiêu ý trên mặt càng đậm. Giống như hiện tại, ngươi không dám giết ta, bởi vì ngươi sợ chiến bộ của ta, sợ chiến bộ của ta sẽ tiêu diệt gia tộc ngươi. Ngươi là kẻ nhu nhược, ngươi không thể bỏ qua cừu hận, lại sợ chết. Ngươi mong có thể tấn chức soái giai để có thể báo thù. Nếu không đạt tới soái giai, ngươi chỉ có thể sống trong bóng tối như súc vật, cố kéo dài sự sống. Soái giai, đừng có nằm mơ, soái giai sao có thể là kẻ nhu nhược chứ? Những câu nói lạnh lùng của Bộ Tuyên giống như thiết chùy đập vào khối băng, làm phòng tuyến trong lòng đối phương bị đánh tan. Sau một lúc, sát khí biến mất không còn chút nào. Một bóng người mệt mỏi rã rời từ trong góc phòng đi ra, giọng già nua mang theo vẻ chán chường. Người nói không sai, ta không có khả năng tiến vào soái giai rồi. Ta có thể báo thù thay ngươi, Bộ Tuyên bỗng nói. Đối phương trầm mặc. Nhưng ta muốn mạng của ngươi. Bộ Tuyên đứng dậy, không quay đầu bước ra bên ngoài. Ngươi hiểu được thì đến tìm ta. Bộ Tuyên chưa đi đến cửa thì đằng sau giọng nói khàn khàn lại vang lên. Ngươi làm thế nào để báo thù cho ta? Bộ Tuyên dừng bước, lạnh giọng nói. Ngươi đã quên Tuyên chiến bộ của ta rồi sao? Một trong năm chiến bộ mạnh nhất Bách Man Cảnh có thể báo thù thay ngươi hay không? Ngươi muốn ta làm như thế nào? Giọng nói từ phía sau truyền đến. Có cơ hội thích hợp thì giết hắn. Cơ hội thích hợp là như nào? Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Nói xong câu này, Bộ Tuyên đẩy cửa phòng, không quay đầu lại, liền rời đi. Bộ Tuyên mang chiến bộ rời đi rồi sao? Lam Thiên Long hơi kinh ngạc. Lam Dung nhún nhún vai. Khả năng hắn cảm thấy không còn hy vọng gì. Chiến bộ của hắn có lợi hại đến mấy thì ở thành Thái An cũng chẳng có đất dụng võ. Về phần vũ lực cá nhân thì thủ hạ của hắn chẳng tên nào có bản lĩnh cả. Đây không phải là tính cách của Bộ Tuyên. Lam Thiên Long lắc đầu nói. Người đã đi rồi, chiến bộ cũng mang theo. Lam Dung không nghĩ thế, nói. Hắn còn làm được cái gì nữa chứ? Được rồi. Không quản hắn nữa. Lam Thiên Long nghĩ không ra, dứt khoát không nghĩ nữa. Bỗng hắn cười với Lam Dung. Ngươi không phải thích Tín công chúa sao? Thế nào? Có phải đêm không thể ngủ nổi không? Lam Dung cười đầy ngượng ngùng, nhưng rất nhanh liền trở lại bình thường. Hắn lắc đầu. Ta chỉ khiến nàng trướng mắt mà thôi. Lam Thiên Long yên lặng. Hắn biết huynh đệ mình nói không sai. Lam gia tuy cũng có chút thế lực, hai huynh đệ cũng có chút nổi bật, nhưng nếu đặt cạnh biển người theo đuổi Tam công chúa thì chẳng có chút số má gì. Hắn vỗ vỗ vai huynh đệ, an ủi nói. Thiên nhai, nơi nào không có cỏ thơm. Người tốt, ngươi còn tốt hơn ta, khẳng định sẽ làm nữ nhân vui vẻ. Hai huynh đệ cùng liếc nhau và cười lớn. Mất một lúc, hai người mới dừng lại. Lam Dung cười nói, nhưng lần này thì chắc không được rồi. Ta cứ có cảm giác Tiếu Ma Qua đang hướng về ba vị công chúa. Lam Thiên Long trầm ngâm nói, ngươi nói thế cũng đúng, ta cũng cảm giác như thế. Phong cách hành sự phách lối như vậy rất nhanh sẽ được báo lên trên. Đúng lúc như thế càng khiến ta cảm thấy không sai. Không biết là hắn thích vị công chúa nào? Ồ, không biết tên gia hỏa nào gặp bất hạnh nữa đây. Lam Dung có chút hả hê. Tiếu Ma Qua là kẻ không làm việc theo thói thường. Bị hắn tìm tới phỏng chừng sẽ đau đầu lắm đây. Lam Thiên Long nghe vậy không khỏi mỉm cười. Bộ Tuyên xuất lĩnh chiến bộ rời đi không tạo nên sóng gió gì lớn. Tất cả mọi người đều cảm thấy Bộ Tuyên không có cách gì để đối phó với Tiếu Ma Qua. Cứ lằng nhằng như vậy không bằng rời đi sớm một chút, ngược lại còn giữ được mặt mũi. Hơn nữa, ngày ba vị công chúa đến càng ngày càng gần. Toàn bộ thành Thái An giống như một lò lửa không ngừng được đút thêm củi. Tâm trạng mọi người rất hưng phấn. Toàn bộ đề tài đều xoay quanh ba vị công chúa. Biệt Hàn và Phó Phong đang yên lặng chờ đợi. Đào Hưng, Thúc Long cũng đứng ở bên. Bọn họ đến tìm Tả Mạc. Thúc Long tiếp đãi nhưng cự tuyệt bọn họ quấy rầy Tả Mạc. Khi nghe Thúc Long nói Tả Mạc đang cứu chữa cho vị nhiệt bộ mạng treo sợi chỉ kia, lập tức Biệt Hàn bình tĩnh lại. Hắn có đủ kiên nhẫn. Cửa phòng bỗng mở, Tả Mạc từ bên trong bước ra. Tả Mạc! Phó Phong bỗng nói. Tả Mạc đã sớm chú ý thấy ngoài cửa có hai luồng khí tức xa lạ. Mới vừa đi ra đã nghe được cách gọi này khiến hắn giật mình. Nhưng khi nhìn thấy mặt Phó Phong thì thất kinh hô lớn. Phó Phong! Hai người giao tiếp không ít nên ấn tượng của hắn rất sâu. Hắn thế nào rồi? Biệt Hàn đột nhiên hỏi. Tả Mạc thoáng nhìn qua Biệt Hàn, thấy không quen, lại chuyển hướng nhìn Phó Phong. Sau khi đã chứng thực Tiếu Ma Qua chính là Tả Mạc, Phó Phong có chút kích động, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của Tả Mạc thì vội vàng giới thiệu. À, đây là Biệt Hàn Điện Hạ, vị nhiệt bộ lạc đường kia chính là thuộc hạ của Điện Hạ. Sau đó, hắn liền đem tiền căn hậu quả giải thích một hồi. Lúc này, Tả Mạc mới bừng tỉnh hiểu ra, hắn phát giác ra Huyền Không Tự, mặt ngoài thì bình hòa, ở trong thì tàn nhẫn đến cực điểm, nhất thời cảm phẫn nói. Không sai, đám tặc ngốc Huyền Không Tự kia đáng chết. Khi nghe Biệt Hàn được phái đi đánh Vân Hải giới, nửa đường trốn về ma giới, Tả Mạc không nhịn được cười ha ha. Phó Phong có chút hiếu kỳ vội vàng truy vấn, Tả Mạc xua xua tay, không nói bản thân chính là người đứng đầu của Vân Hải giới. Tuy không có được đáp án, nhưng Phó Phong lại thở phào nhẹ nhõm. Hắn nhận ra Tả Mạc và Huyền Không Tự không hợp nhau. Tục ngữ nói rất đúng. Kẻ địch của kẻ địch chính là bạn. Hơn nữa mọi người năm xưa cũng có giao tình nên càng cảm thấy thân thiết hơn. Hắn thế nào rồi? Biệt Hàn quan tâm tới nhiệt bộ, nhịn không được lại hỏi. Tả Mạc cảm thấy bất ngờ. Nhiệt bộ hồn phách không đủ giống như ma tượng. Phỏng chừng trong tay Huyền Không Tự cũng chỉ là dạng vật phẩm tiêu hao. Biệt Hàn lại rất quan tâm tới những nhiệt bộ hồn phách không đủ này, khiến Tả Mạc cảm thấy đối phương thuận mắt hơn nhiều. Vì vậy, hắn cười to, nói. Vào xem thì biết. Nói xong, liền bước vào nhà đầu tiên, Biệt Hàn Phó Phong vội vàng đi theo. Khi nhìn thấy nhiệt bộ giống như con rối đang yên lặng đứng đó, hai mắt Biệt Hàn lóe sáng. Không thấy hắn có động tác gì, thì nhiệt bộ giống như u ảnh liền đứng ra đằng sau lưng hắn. Biệt Hàn vô cùng kinh ngạc. Ngươi làm sao có thể xóa bỏ hết tất cả cấm chế? Tả Mạc vô cùng đắc ý. Những cấm chế có vấn đề đương nhiên phải diệt trừ. Ta đã hoàn thiện toàn bộ cấm chế, đem bọn chúng tạo thành ma văn. Thực lực của tên gia hỏa này đại khái tăng gấp hơn 2 lần. Quá lợi hại đi. Biệt Hàn không nhịn được, không tin được. Tâm niệm hắn khẽ động, chỉ thấy nhiệt bộ bắt đầu quay tròn tại chỗ. Tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh. Khi đã tạo thành một loạt tàn ảnh thì vẫn không ngừng tăng tốc. Trong phòng, gió thổi phần phật, toàn bộ đồ vật đều bị thổi bay tứ tung. Mấy người Tả Mạc vẫn đứng vững như đinh đóng cột. Bỗng, nhiệt bộ đột nhiên dừng lại. Cực động trong giây lát chuyển sang cực tĩnh, không có bất cứ dấu hiệu gì, quỷ dị khiến người ta muốn thổ huyết. Hai mắt Biệt Hàn sáng rực lên, Tả Mạc nói không sai chút nào. thực lực của nhiệt bộ phải tăng gấp hơn 2 lần. Nếu như toàn bộ nhiệt bộ đều tăng lên như thế, thì chiến bộ này sẽ kinh khủng đến cỡ nào? Biệt Hàn bỗng hành lễ với Tả Mạc. Ta có chuyện muốn nhờ. Tả Mạc sửng sốt, vội vàng đỡ Biệt Hàn rồi nói. Có việc gì, cứ nói là được. Mong các hạ có thể thay ta, giải trừ toàn bộ cấm chế và chạm khắc ma văn cho các huynh đệ trong nhiệt bộ. Biệt Hàn chân thành nói. Các người có bao nhiêu người? Tả Mạc cẩn thận hỏi. 2613 người. Biệt Hàn nói. Đầu Tả Mạc như muốn to ra, hắn lắc đầu liên tục. Ấy không được, không được. Muốn ta chết sao? Mong các hạ đáp ứng. Bất cứ điều kiện gì, ta đều có thể đáp ứng. Biệt Hàn không chút do dự, nói. Phó Phong nghe thấy thế liền cảm thấy nguy rồi. Hắn đã từng giao tiếp với Tả Mạc nên rất hiểu. Kẻ này ăn tạp vô cùng, ăn tất cả đất xung quanh. Điện hạ đưa ra đề nghị này thì gã sao có thể bỏ qua được chứ? Quả nhiên, Tả Mạc vừa chính khí lẫm liệt cự tuyệt, lập tức sờ sờ cằm. Giao tình thì giao tình, làm ăn vẫn là làm ăn. Ngươi xem ta phải hao biết bao khí lực, bị tiêu hao vô số thần kinh, phá giải tầng tầng cấm chế còn phải chạm khắc ma văn. Không những khiến đám người nhiệt bộ từ trừ bỏ hậu hoạn mà còn thu được lợi ích, thực lực không chỉ tăng lên một bậc. Độ khó trong đó, Biệt huynh là người trong nghề, hẳn phải biết rõ. Biệt Hàn đáng thương, chưa từng trải qua sự việc như này, nhất thời choáng váng ngây ngất. Ngay cả kẻ từng trải như Phó Phong cũng cảm thấy kinh hồn táng đờm. Vậy mà hắn không thể phản bác. Quyền chủ động đều đang nằm trong tay đối phương. Hắn chỉ có thể cầu khẩn đối phương không dùng công phu sư tử ngoạm với mình thôi. Nước bọt của Tả Mạc bắn tứ tung, thao thao bất tuyệt. Gần 3.000 người. Lượng công việc lớn cỡ nào chứ? Có thể làm chuyện này chỉ có mình ta. Ta phải làm từ đầu đến cuối. Tiểu Mạc ca ta là loại người gì? Tướng giai, hoàng kim chiến tướng, thiên tài dẫn động tinh di xa giã, cao thủ bài danh thứ 20 ở bảng ma bảng Thái An đó. Người nói đi, ta đáng giá bao nhiêu? Đám đạo hưng nghe thấy thế thì trợn mắt há hốc mồm. Biệt Hàn càng nghe càng cảm thấy chột dạ. Hắn cảm thấy Tả Mạc nói rất đúng, nuốt nuốt nước miếng. Không sao, không sao. Mời ngài nói tiếp. Đúng vậy. Ta tin rằng chỉ cần là người thông tình đạt lý, tất nhiên sẽ hiểu rõ. Tả Mạc đắc ý nhìn Biệt Hàn phối hợp với mình, hơi dừng chút, hắn hỏi lại. Ngươi có bao nhiêu ma bối? Biệt Hàn lắc đầu, trả lời thành thật. Không nhiều. Tả Mạc hơi thất vọng, hỏi tiếp. Có bảo bối gì quý hiếm không? Biệt Hàn lại lắc đầu. Không có. Tả Mạc càng thất vọng thêm, than thở nói. Ngươi xem, ma bối không có, bảo bối cũng không, vậy chỉ còn cách là bán thân. Đáng lẽ phải ký khế ước bán mình chung thân, nhưng do ta quen biết Phó Huynh đã lâu, vậy sẽ chiết khấu đi một chút. Thêm nữa ta rất thích con người của Biệt Huynh, lại chiết khấu thêm, chiết khấu chồng chiết khấu, thật là quá tình cảm rồi. Mọi người đều nhìn vào Tả Mạc, chờ hắn ra cái giá tình cảm. Tả Mạc ho nhẹ một tiếng. Nghe nói thọ mệnh của ma tộc rất dài. Phó Phong vừa nghe lời dạo đầu này thì sốt ruột nói. Tiểu Mạc ca, như vậy không được, điện hạ nhà ta... 100 năm. Tả Mạc không nói nhiều, cắt lời Phó Phong. Được thì được, không được thì thôi, chắc giá. Về phần Huyền Không Tự, ngươi yên tâm, đám tặc ngốc kia sớm muộn gì cũng sẽ bị tiêu diệt, ta tuyệt đối không ngăn ngươi đi báo thù. Cái giá Tả Mạc đưa ra thật dọa người, sắc mặt Đào Hưng trở nên trắng bệch, càng không nói tới Phó Phong, quả thực hắn bị dọa tới đứng tim rồi. Biệt Hàn trầm mặc không nói. Tả Mạc bắt đầu bấm ngón tay tính toán. 100 năm, ngươi không lỗ ở đâu, ngươi nghĩ lại xem, ngươi là ma tộc, tuổi thọ vốn rất dài, chỉ nháy mắt đã là 100 năm, còn tính cái gì nữa? Ngươi tưởng tượng xem, đây là chiến bộ, nhiệt bộ. Ngoại trừ xóa bỏ các cấm chế, ta còn phải phụ trách việc chạm khắc phù văn, còn phải bao ăn bao ở, chi tiêu các thứ. Ngươi lại tưởng tượng tiếp, ngươi bây giờ muốn đánh về Huyền Không Tự, ngươi xông tới được sao? Không nói chi một nhiệt bộ, vần mà nếu cấp cho ngươi 10 nhiệt bộ, ngươi cũng không thể xông lên được. Ngươi ta là một trong 4 ông trùm đó, nhổ một cọng tóc gáy còn lớn hơn ngươi, cho nên ta thấy suy nghĩ của ngươi rất ngây thơ. Biệt Hàn trầm mặc không nói, hắn biết rõ Tả Mạc nói đúng.

hình như là trên Thái An Tùy Hành Lục. Ta cũng từng đọc qua. Chẳng lẽ thật sự có Bảo Các Thái An? Lần này nhất định phải đi xem rồi. Tìm ra nhất định sẽ phát tài. Ngươi đừng nằm mơ đi. Bảo Các Thái An. Tín công chúa bỗng nghĩ đến một thứ, tinh quang trong mắt chợt lóe lên. Mình dừng tập này đấy nhé mọi người. Vậy là cuối cùng thì cái nhân vật mà mình rất là yêu thích, cái tranh phát yêu cũng đã quay lại rồi. Và tự nhiên đọc tập này thì mình chợt nhớ ra, không biết là cái vị tiểu cô nương đi cùng với Xích Dã chân nhân ngày xưa chơi hạc giấy với Tả Mạc ngày xưa, không biết là khi nào mới xuất hiện đây. Không biết có phải là một trong ba vị công chúa này hay không, hay là người khác. Rất là hoài niệm. Ok, cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn vào những tập truyện tiếp theo.